Mặt thế trọng sinh chi vật hy sinh phản kích, chương 72, trở về, đại bản doanh mới, góc truyện audio.com, khi bọn Tiêu Tử Lăng trở về tuyệt không suôn sẻ, hóa ra lúc này tang thi không còn du đãng từng con nữa, mà đã bắt đầu tập hợp lại, hình thành một đàn lại một đàn tang thi nhỏ. May mắn, phòng xe Việt dã rất kiên cố, cường hành phá khai sự ngăn cản của đàn tang thi, cho dù như thế, vẻ mặt người trong xe đều tái nhợt, phải biết rằng nếu rơi vào trùng vây, bọn họ đều sẽ trở thành thức ăn của tang thi, không có may mắn tránh khỏi. Trừ phi cường giả cấp 2 như Lục Vân Đào, mới có thể tránh được một kiếp. Lục Vân Đào cau mày, phát hiện càng đến về sau đàn tang thi càng khổng lồ, xem ra thi triều mà Trương Ngải Ngải tiên đoán đã bắt đầu hình thành, không biết thi triều chân chính ngày mai sẽ là một loại tràng cảnh thế nào, phỏng đoán sẽ rất đáng sợ đi. Chỉ cần tưởng tượng tang thi che trời lấp đất cuồn cuộn mà đến, Lục Vân Đào nhịn không được dùng mình một cái, anh quay đầu nói với Tào Dương lái xe. Có thể đẩy nhanh tốc độ hơn nữa được không? Tào Dương hồ nghi nhìn anh ta một cái, kỳ thực anh đã lái rất không chậm rồi. Thi triều đang hình thành, tôi sợ càng tới gần thời gian thi triều bùng nổ, đàn tang thi sẽ càng cường đại, đến lúc đó chúng ta sẽ phải rơi vào trong đó. Cảm giác nguy cơ trong lòng Lục Vân Đào càng ngày càng đậm, vì vậy anh mới muốn bắt chặt thời gian. Tào Dương thấy đàn tang thi chỗ nghìn mét phía trước đích xác còn khổng lồ hơn so với đàn tang thi xông qua lần trước, đã biết sự lo lắng của Lục Vân Đào tuyệt không phải không có căn cứ, anh gật gật đầu, mở ra thiết bị trò chuyện với trong phòng xe, lớn tiếng bàn giao. Tiểu Lăng, cho các cậu thời gian 2 phút đồng hồ, làm xong hết thảy phương sách cố định an toàn, 2 phút đồng hồ sau tôi sẽ bạo lực trùng kích. Thanh âm vừa xuất ra, trong phòng xe liền hoảng loạn một mảnh, bọn Hứa Tấn Dương luống cuống chân tay, không biết nên làm gì. Tiêu Tử Lăng thấy thế nhanh chóng phân phó. Tiểu đội của Hứa Ca với tiểu cô 6 người mỗi người phụ trách một đứa trẻ, ngồi sofa có đai an toàn. Nói xong, cậu trực tiếp túm lấy Vân Oa với một đứa bé trai tuổi tác xấp xỉ với Vân Oa, 3 bước làm thành 2 bước trực tiếp chạy đến bên giường, trực tiếp ấn 2 đứa trẻ ở trên giường, cấp tốc lấy ra đai an toàn từ bên cạnh vững vàng cột 2 đứa trẻ vào trên giường. Làm xong việc này, cũng nhanh chóng bước trở lại sofa kiểm tra đai an toàn của 6 người có buộc lỏng hay không. 6 người Hứa Tấn Dương mỗi người ôm lấy một đứa trẻ, không dám buông tay. Tiêu Tử Lăng phát hiện tất cả mọi người đã được cố định xong, lúc này mới trở lại bên giường, một tay cầm chặt thanh nắm tay bên giường. Thời gian 2 phút đồng hồ búng ngón tay đã qua, Tào Dương nhấn mạnh ga, phòng xe Việt dã như ngựa trứng thoát cương hung hăng nhảy vào đàn tang thi chưa tập kết hoàn tất kia. Tốc độ xe cứ như bay, rung động kịch liệt khiến cho mỗi người trong xe như cũng bị quăng đi, may mắn trước đó đã làm xong việc cố định an toàn, tuy rằng mọi người rất khó chịu nhưng vẫn cố cầm cự. Cứ như vậy, xe bay nhanh một đường, rốt cục về tới Tân Thành sớm trước 1 giờ so với thời gian dự kiến, bất quá thân phòng xe Việt dã đã chồng chất vết xước. Trên đường ở Tân Thành ngược lại không thấy tang thi nào, nhưng càng là như thế, Lục Vân Đào càng khẩn trương, chỉ sợ phía trước sẽ xuất hiện đàn tang thi bọn họ không có biện pháp đột phá. Đã sắp đến điểm cuối, nếu như phát sinh tình cảnh như vậy, anh không thể không thổ. Góc truyện audio.com Huyết, rốt cục bọn họ đã bình an tiến vào phạm vi thế lực của Sở Trích Thiên, lúc này Lục Vân Đào mới thở dài một hơi. Tào Dương giảm bớt tốc độ, xoa xoa mồ hôi trên trán, phóng nhanh một đường, anh cũng rất khẩn trương, tinh thần đều có chút tiêu hao, anh mệt mỏi hỏi. Đi chỗ nào? Hừ, Lục Vân Đào thoáng cái chưa phản ứng lại được, chẳng lẽ không phải trực tiếp quay về đại bản doanh sao? Đại bản doanh vốn dĩ hay là xưởng quân công? Tào Dương cũng không quên hội nghị mở vào 2 ngày trước, mấy ngày nay chắc hẳn đã di chuyển đến xưởng quân công. Đi xưởng quân công đi, tin tưởng phần lớn mọi người đã ở đó. Lục Vân Đào không hy vọng một chuyến tay không, nghĩ nghĩ vẫn đi xưởng quân công tương đối thỏa đáng hơn. Được, Tào Dương chuyển tay lái, trực tiếp lái đến hướng xưởng quân công. Rất nhanh, xưởng quân công đã xuất hiện ở trước mặt bọn họ, không có tình cảnh bận rộn như trong tưởng tượng của bọn họ, trái lại chỗ cửa chính yên lặng một mảnh, cửa chỉ có 2 người phụ trách cảnh giới. Đỗ xe, một người phụ trách cảnh giới trong đó thấy có xe lái đến, trực tiếp đề nghị đỗ xe lại kiểm tra. Tào Dương chậm rãi dừng xe lại, Lục Vân Đào ló đầu ra từ cửa sổ, hô với một người tuổi trẻ cỡ trên dưới 25 tuổi trong đó. Này, là Tiểu Mã A, ngày hôm nay cậu canh gác. Tiểu Mã thấy là Lục Vân Đào, vội vàng đi tới cười nói. Hóa ra là Lục ca a, mấy ngày nay không thấy anh, làm nhiệm vụ đúng không? Lục Vân Đào gật đầu nói. Đúng vậy, ngày hôm trước nhận một nhiệm vụ đi xa, mới trở về. Tình hình nơi đây thế nào? Tiểu Mã hồi đáp, đêm qua toàn bộ đã di chuyển thành công, vì vậy ngày hôm nay chỉ có 2 người chúng tôi ở chỗ này cảnh giới. Nói xong, cậu ta móc ra từ trong lòng một gói thuốc lá, lấy ra một điếu thuốc đưa cho Lục Vân Đào, cười hỏi. Lục ca có muốn hút một điếu không? Lục Vân Đào khoát tay áo. Thôi đi cậu hút đi, lần sau có đồ tốt tôi sẽ cho cậu một bao nữa. Tiểu Mã nghe xong nhất thời mặt mày rạng rỡ, cầm điếu thuốc trong tay quý trọng thả lại hộp thuốc. Đều nhờ Lục ca anh chiếu cố tôi mới có thể hút được vài ngụm, bệnh nghiện thuốc lá này quá gian nan. Cậu à, có thể cai vẫn nên cai đi, luôn sẽ có lúc không có thuốc. Lục Vân Đào cười lắc đầu nói, đến lúc đó rồi nói đi. Tiểu Mã chẳng hề để ý nói tiếp theo cậu ta ân cần nói. Lục ca tôi mở cửa giúp các anh trực tiếp lái xe vào là được rồi, bất quá phải đi chỗ đăng ký một chút trước. Nga, xảy ra chuyện gì, vốn không có một bước này, Lục Vân Đào nghi hoặc hỏi. Ngày hôm qua khi di chuyển phát hiện một người cảm nhiễm bệnh độc dẫn tới mọi người khủng hoảng, vì vậy hiện tại chỉ cần là người từ bên ngoài vào, đều phải tới chỗ đăng ký kiểm tra thân thể trước. Tiểu Mã giải thích, Nga, thì ra là thế, cảm tạ nhắc nhở, đăng ký ở chỗ nào? Lục Vân Đào biết đây là vì an toàn, hơn nữa đại bản doanh đã quyết định như thế, thì không người nào có thể ngoại lệ. Vào cửa là được, Tiểu Mã chỉ vào chỗ cách không xa sau cửa chính, một hàng phòng ở mới xây hình nửa cung tròn, chặn con đường vốn để đi vào kín kín kẽ kẽ. Mà tràng địa trống trải phía trước phòng ở vừa vặn hình thành một bãi đỗ xe cỡ lớn, lúc này, trên bãi đỗ xe đã đỗ đầy các loại xe. Xem ra muốn đi vào đại bản doanh, nhất định phải đi đến chỗ đăng ký. Tào Dương lái xe vào xưởng quân công, cửa chính lần nữa đóng lại, xe đi một đoạn thời gian, ngừng lại. gocchuyenaudio.com, phía trước hàng phòng ở kia, người ở trong đó nghe thấy có tiếng xe, liền có 5-6 người đi ra, dẫn đầu chính là Trân Nhất Long. Nhất Long, hóa ra là cậu phụ trách việc này à? Lục Vân Đào thấy người quen, phi thường cao hứng. À, các anh rốt cục đã trở về, ngày hôm nay sở ca còn nhắc tới các anh đấy, nói không biết các anh có thể đúng lúc trở về hay không? Trân Nhất Long thấy mấy người Lục Vân Đào cũng mừng rỡ, anh phát hiện xác ngoài phòng xe Việt dã gần như không có một chỗ hoàn hảo, kinh thán nói, xem ra các anh dọc đường rất mạo hiểm a. Lục Vân Đào cười khổ nói, đúng vậy, ngày hôm nay tang thi đã bắt đầu tập kết, thi triều đã sơ thành quy mô. Trân Nhất Long nghe vậy vẻ mặt thoáng nghiêm nói, không sai, người của tổ chiến đấu đã báo cáo điều này với bọn tôi, kỳ thực bắt đầu từ tối hôm qua tang thi đã bắt đầu tập đoàn hóa rồi. Đang khi nói chuyện, cửa phòng xe mở ra, Tiêu Tử Lăng dẫn đầu vẻ mặt tái nhợt xuống xe. Tào Dương lái xe đủ sốc này, khiến cho Tiêu Tử Lăng cảm thấy trong dạ dày đang quay cuồng, khiến người ta muốn nôn. Sắc mặt mấy người còn lại cũng không dễ nhìn, mấy đứa trẻ càng không cần phải nói, nhất tề nôn đến mức không còn biết phương hướng. Mọi người xuống xe toàn bộ, lúc này Tào Dương mới một lần nữa khởi động xe, dừng xe ở bãi đỗ xe. Trân Nhất Long thấy 8 đứa trẻ lớn nhỏ không đồng nhất kia trực tiếp sừng sốt. Anh kinh ngạc hỏi, Tiểu Lăng A, những đứa này đều là em trai em gái của em. Tiểu cô của em thực sự là lợi hại, sinh nhiều như vậy. Lời này khiến cho Tiêu Tình Vân xuống xe sau cùng xấu hổ đỏ mặt. Không biết làm sao, Lục Vân Đào vừa nghe lời này, nhất thời cười. Nhất Long, những đứa này đều là người sống sót mà bọn tôi thuận tiện dẫn theo, không có quan hệ gì với tiểu cô. Tiêu Tử Lăng thì trực tiếp lật một ánh mắt xem thường cho anh ta, quyết định không nhìn đến cái tên nói chuyện mà không suy nghĩ này. Nghe xong lời nói của Lục Vân Đào, Trân Nhất Long biết bản thân lỡ lời, nhanh chóng lộ ra một nụ cười về phía Tiêu Tình Vân lấy làm áy náy. Trong đám người này chỉ có một nữ, không cần giới thiệu, anh cũng biết ai là tiểu cô của Tiêu Tử Lăng. Nhất Long ca, làm gì đó, nhanh xử xong việc đi, tôi sắp mệt chết rồi. Tào Dương dừng xe xong lại đây, bởi vì liên tục phóng xe tinh thần với thân thể đều cảm thấy mệt mỏi, trực tiếp mở miệng yêu cầu. Ừm, vốn phải cách ly quan sát ở trong phòng cách ly 12 tiếng đồng hồ, bất quá là các cậu thì dùng dị năng của tôi nhanh chóng kiểm tra một chút là được, sẽ không làm lỡ các cậu quá lâu. Trân Nhất Long thế nào sẽ không rõ trạng thái của Tào Dương chứ, trực tiếp mở cửa sau. Nói xong trong tay anh xuất hiện một quả cầu ánh sáng, bắt đầu chỉ huy cầu ánh sáng lưu luyến một lần ở trên người mỗi người, quả nhiên rất nhanh, 17 người dùng không đến 5 phút đã kiểm tra xong toàn bộ. Trên người các cậu không hề mang bệnh độc, được rồi, vào đi. Theo câu nói này của Trân Nhất Long, cánh cửa ở chính giữa hàng phòng ở mới xây này được mở ra, mọi người đi vào, liền thấy ở bức tường đối diện kỳ thực cũng là một cánh cửa lớn, lúc này đang mở rộng, chờ đợi bọn họ bước vào đại bản doanh chân chính. Tâm tình của đám người Hứa Tấn Dương Tiêu Tình Vân rất phức tạp, có mừng rỡ, có lo lắng, cũng có bàng hoàng, bọn họ, năm vị hỗn loạn, đi theo bọn Tiêu Tử Lăng tiến vào đại bản doanh của Sở Trích Thiên, mang theo tâm tình thấp thỏm nghênh tiếp. gocchuyenaudio.com, sinh hoạt mới của bọn họ. Cách chương.